Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 1237 Hồng Liên Địa Ngục. Kia Hỏa Đạo Nhân tuy là đi ở phía trước, tựa hồ nghe người được Giang Nam Như kia nhẹ nhàng bước chân. Không khỏi nói, cái này thông đạo, lại danh sung sướng thông đạo. Ý tứ là, ở cái này trong thông đạo có thể tận tình sung sướng. Không có bất luận cái gì nguy hiểm, mà một khi xuyên qua quá cái này thông đạo, liền sẽ tiến vào đến vô tận thống khổ bên trong, vô tận tra tấn giữa. Cái loại này thống khổ cùng tra tấn, là khó có thể tưởng tượng, khó có thể lý giải. Giang Nam Như sau khi nghe xong, liền biết là Hỏa Đạo Nhân là nói cho chính mình nghe. Nàng tuy rằng không có đã tới nơi đây, nhưng cũng không dám có một tia đại ý. Nhưng thấy kia Giang Nam Như đem thả lỏng tâm tình vừa thu lại, cả người khí thế tức khắc biến hóa lên, phía trước Hỏa Đạo Nhân không có quay đầu lại. Hắn tựa hồ nhận thấy được Giang Nam Như biến hóa, mới yên tâm xuống dưới, tiếp tục đi trước. Quả thực như Hỏa Đạo Nhân lời nói, kia thông đạo tuy rằng kháng trường, lại là không có một tia nguy hiểm. Mọi người tuy là cực kỳ cẩn thận, lại muốn so ở Cửu U ở ngoài muốn nhẹ nhàng một ít. Mọi người chậm rãi đi trước, cũng không biết ở trong thông đạo xoay mấy cái vòng, cũng không biết nói ở kia trong thông đạo hành tẩu bao lâu. Rốt cuộc, ở mọi người trước mắt, một đạo lúc sáng lúc tối ánh sáng thoáng hiện, lại là chiếu sáng mọi người trong lòng, không sai. Phía trước chính là kia thông đạo cuối, cuối chỗ, đang có một đoàn màu đỏ ánh sáng thoáng hiện, kia ánh sáng chỉ là ở một cái chớp mắt chi gian. Nhất thời liền dập tắt đi xuống. Tiếp theo lại là một đoàn lượng sắc xuất hiện, lại phi lại là bất luận cái gì nhan sắc. Giang Nam Như xem xuất thần, không nghĩ tới bên ngoài cảnh sắc như thế sáng lạn. Đương nhiên, đây đều là Giang Nam Như nhất thời ý tưởng thôi. Đương Giang Nam Như đi tới kia thông đạo cuối là lúc, nàng trong lòng lại cũng không là như vậy tưởng. Nhưng thấy kia phía trước thông đạo đã không có con đường, mà thông đạo tựa hồ là treo ở chỗ cao. Cũng may thông đạo tròn tròn, lại là cũng đủ khoan. Mọi người đứng thẳng ở tròn tròn thông đạo phía trên, ẩn ẩn có thể thấy được đến phía dưới cảnh tượng. Nhưng thấy Giang Nam Như đứng thẳng ở kia thông đạo phía trên, lại là xem phía dưới cảnh tượng, lúc sáng lúc tối, nguyên lai kia thông đạo quả thật là treo ở giữa không trung. Mà ở kia huyền đình trời cao chỗ nhìn lại, lại thấy phía dưới giống như là một mảnh biển lửa giống nhau. Ở kia biển lửa bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được có lưu động dung nham chờ vật. Những cái đó dung nham liền giống như là nấu phí cháo giống nhau, ùng ục mạo bọt khí. Những cái đó bọt khí phỏng chừng là ở dung nham cái đáy hình thành, đãi chậm rãi thượng hành tới rồi dung nham đỉnh chóp, liền một đám tạc vỡ ra tới, bạo liệt ra hoàn mỹ động tĩnh tiếng động. Chư vị, đến Hồng Liên Địa Ngục. Hỏa Đạo Nhân nhìn nhìn bốn phía, nói, chư vị cẩn thận, thân mình huyền cao cao, chớ có làm những cái đó bọt khí dán lên trên người. Nói xong, Hỏa Đạo Nhân chuyên môn nhìn thoáng qua Giang Nam Như. Hiển nhiên, đội ngũ bên trong chỉ có Giang Nam Như là lần đầu tiên tiến vào nơi đây, đúng là nhất quan tâm người. Mà kia Hỏa Đạo Nhân tựa hồ lại suy xét đến Giang Nam Như cảm thụ, cố ý đem lời nói cho mọi người nghe. Nhưng thấy Hỏa Đạo Nhân nói xong, còn không tính xong, hắn thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng mà ra, làm như làm mẫu giống nhau, cao cao treo không, cùng kia phía dưới dung nham bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng thấy Hỏa Đạo Nhân thân mình khinh phiêu phiêu, ở một thân lục bào dẫn đường hạ, chậm rãi đi trước. Hỏa Đạo Nhân thân hình tuy là nhẹ nhàng, lại phi hành không mau. Nhưng thấy Hỏa Đạo Nhân chậm rãi đi trước, ước chừng hơn 10 trượng khoảng cách liền ngừng lại. Hắn nhìn phía sau mọi người, gật đầu ý bảo còn thừa người đi theo hắn phía sau. Giang Nam Như nhìn thoáng qua Hỏa Đạo Nhân, thân mình vừa mới muốn di động, lại thấy một bên một đạo lưu quang, sớm đã có người bay vút lên dựng lên, nhảy vào giữa không trung. Hết chương.